Miêu Nghị đương nhiên là phải đích thân lộ mặt tiếp đái. Sau khi biết được thân phận của đối phương, cũng âm thầm thổn thức, nhưng không thấy giám sát bộ coi trọng Giang Nhất Nhất lại là một trong ba người đứng đầu đích thuần xuất mã đưa người đi. Dâng trà. Miêu Nghị quay đầu phân phó một tiếng nói. Không cần đâu, vẫn là nên làm công việc trước. Mông Huyết đưa tay, thanh âm khàn khàn ngăn lại. Sau khi hắn vào, dùng ánh mắt lạnh lẽo đánh giá xung quanh, ánh mắt không dừng lại. À, mời. Miêu Nghị đưa tay ra tương thỉnh đích thân dẫn đường. Vừa đến cửa địa đao, bốn người giám sát hư bộ lập tức đứng ở cửa. Nhóm người Vân Chi Thu cố ý dẫn theo Phi Hồng bị ngăn ở ngoài, chỉ cho phép một mình Miêu Nghị đi vào trong địa đao. Trước khi đi vào, Miêu Nghị quay đầu nhìn Vân Chi Thu một cái, cũng không biết nàng rốt cục đã chuẩn bị cái gì rồi, lại dám trực tiếp đem người giao cho giám sát hữu bộ. Nhưng Vân Chi Thu dường như vẫn còn giận dỗi nghiêng đầu, lười chẳng để muốn để ý đến hắn. Hiển nhiên còn đang giận dỗi vì lúc nãy bị đùa bỡn trắng trợn một chuyến. Miêu Nghị có chút giở khóc giở cười, thế nhưng vẫn thở vào một hơi. Nữ nhân này không phải là người không biết nặng nhẹ. Lúc này còn dám đùa bỡn, hiển nhiên đã có chuẩn bị ổn thỏa. Nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Giang Nhất Nhất bị treo trong địa lao, Mông Huyết ngưng mắt lại, chậm rãi quay đầu nhìn Miêu Nghị, thanh âm khàn khàn hỏi. Nhu Tần Trấn, dùng hình với hắn sao? Hắn nhận tội gì rồi sao? Miêu Nghị khẽ xua tay nói. Ta ở đây không thẩm vấn, ngay cả một sợi tóc trên đầu cũng không động. Lúc Tiến Nhĩ Các Đen đến đây thì hắn đã như vậy rồi. Tổng giám trở về, hỏi là biết. Có người khác xô mái tóc rối bời của Giang Nhất Nhất ra, lấy bức tranh ra so sánh xong hỏi. Người là Giang Nhất Nhất sao? Đúng. Giang Nhất Nhất khẽ thở dài một tiếng. Mông Huyết. Có người từng thẩm vấn ngươi không? Ai đánh ngươi ra thành như thế này? Miêu Nghị nhất thời lo lắng không yên, lo lắng Giang Nhất Nhất nói lung tung. Vẫn may, Giang Nhất Nhất khẽ lắc đầu, yếu ớt nói. Không có, không biết nữa, chắc là Tín Nhĩ Các. Mông Huyết liếc mắt nhìn Miêu Nghị, lại nhìn thủ hạ tỏ ý đã hiểu. Sau đó giải khai pháp thuật cấm chế trên người của Giang Nhất Nhất, đưa ra một mảnh ngọc điệp đến trước mặt Giang Nhất Nhất, lệnh cho hắn sao chép pháp ấn để xác định thân phận. Sau khi làm xong tất cả, Giang Nhất Nhất có pháp lực trên người dường như khôi phục được một chút tinh thần, đang bị hạ cấm chế một lần nữa để mang đi, đột nhiên lên tiếng. Ta có lời muốn nói. Mông Huyết lập tức nhìn về phía Miêu Nghị. Hắn không thèm nhìn Giang Nhất Nhất, đôi mắt chuyên chú quan sát phản ứng của Miêu Nghị, giọng điệu rét buốt lạnh giá. Nói. Tinh thần Miêu Nghị lúc này khá bất ổn, trên mặt chẳng biểu lộ bất kỳ thái độ nào, lòng thầm phỏng đoán xem Giang Nhất Nhất muốn nói chuyện gì. Sau khi ta bị bắt, chịu hết cực hình, nhưng ta vẫn chưa nói gì cả. Có thể để ta nói điều chẳng có ai tin, vì thế chỉ có thể dùng phương pháp tự sát để chứng minh. Cầu xin các ngươi đừng làm khó dễ muội muội của ta, đừng làm khó dễ gì muội muội của ta. Mọi người còn đang suy nghĩ tới lời nói của Giang Nhất Nhất thì một tiếng phốc thật to vang lên. À! Vài người kêu to, đồng tử Miêu Nghị co rút lại. Mông Huyết bỗng quay đầu nhìn lại, đã thấy lồng ngực Giang Nhất Nhất tuôn chảy máu tươi thì ra hắn đã tự nổ nát tâm mạch. Mọi người vây xung quanh Giang Nhất Nhất, Mông Huyết sợ hãi quá mức vội vàng đách mình ra nhìn xem. Một đám người đều luống cuống tay chân hoảng loạn, tranh thủ thời gian lấy tinh hoa tiên thảo vội vã cấp cứu. Miêu Nghị cũng vội vã bước nhanh về phía trước quan sát. Thân hình Giang Nhất Nhất run rẩy, trước ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng đang chảy máu không ngừng. Có lẽ lúc trước đã không còn quá nhiều máu, cho nên sau khi hắn tự nổ tâm mạch, máu chảy ra khá ít. Đôi mắt Giang Nhất Nhất dần dần mất đi sức sống nhìn Miêu Nghị đằng sau đám người, khóe miệng giật giật, dường như hắn muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không còn sức nói ra nữa. Từng đám điểm sáng như sao làm cho người ta hoa mắt rót vào trong cơ thể Giang Nhất Nhất. Không tiếc hết thảy mọi giá nhanh chóng cứu hắn, nhưng vẫn vô dụng. Ánh mắt Giang Nhất Nhất dần dần ảm đạm, cuối cùng đầu ngoẹo sang một bên, không còn động tĩnh nữa. Động tác của đám người vây quanh cũng từ từ dừng lại, trợn tròn mắt nhìn Giang Nhất Nhất không còn động tĩnh gì nữa, đều hiểu rõ rằng chẳng phải diễn trò. Trái tim nổ mất, nhất định không thể cứu được. Mọi người chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Tâm tình Miêu Nghị lại khá phức tạp. Nghĩ đến tất cả các loại tình huống có thể xảy ra, nhưng vẫn không ngờ được Giang Nhất Nhất lại có thể tự mình làm nổ tim ngay tại nơi này.